Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2092. Chương 2092: Biến dị hải xa. Đây là Bạch Vũ Triết nhìn cách đó không xa không trung cái kia đạo màu băng lam cái bóng. Trong lúc nhất thời lại có điểm nhận không ra đây rốt cuộc là cái gì hung thú. Bất quá, nếu như là trong biển hung thú, như vậy hắn nhận không ra cũng là rất bình thường. Chỉ gặp hòn đảo trên không, một đầu màu băng lam thân ảnh dài đến hơn 40 mét. Nhìn hẳn là thú dữ thuộc giống rắn. Toàn thân cũng là mọc đầy lân phiến, tản ra một cỗ cường hoành khí tức. Nhưng là, nó những cái kia lân phiến giống như là vảy rắn lại như long lân. Cái đuôi ngược lại là đã phân nhánh, thế nhưng đồng dạng không thế nào giống đuôi rồng, càng giống là hai cái đuôi. Càng thêm kỳ quái là, con rắn này trước bụng ngược lại là mọc ra một đôi móng vuốt. Miễn cưỡng có điểm giống là long chảo đi, có thể nửa đoạn sau dưới bụng lại trần trùng trục. Về phần đầu, cùng rắn ngược lại là không hề khác gì nhau. Tóm lại, cái này nhìn qua hình thù cổ quái. Cho dù là ngay tại tiến hóa giao cũng sẽ không là cái dạng này. Cho nên Bạch Vũ Triết sửng sốt không có nhận ra đây rốt cuộc là cái gì. Nếu như cái đuôi, lân phiến, còn có dưới bụng kia một đôi móng vuốt đều bình thường một chút, ngược lại là có điểm giống trong biển một loại hung thú. Hàn kỳ hải xa, nhưng là hàn kỳ hải xa cái đầu. Tựa hồ chưa nghe nói qua có lớn như vậy. Bạch Vũ Triết dựa vào trí tưởng tượng của mình, có phán đoán, bất quá, đây cũng chính là hắn tưởng tượng một chút mà thôi. Hắn là tuyệt không cho rằng thứ này sẽ là hàn kỳ hải xa. Hồng Vân, đây rốt cuộc là cái quái gì? Bạch Vũ Triết không khỏi hỏi, loài rắn nói thế nào cũng có như vậy một chút điểm một phần ngàn tỷ long tộc huyết mạch. Hồng Vân chính là Á Long, nói không chính xác có thể nhận ra đâu. Không biết, Tiểu Hỏa Long cũng là buồn bực nửa ngày, chỉ trả lời ba chữ, bất quá sửng sốt một chút lại nói tiếp, nói không chính xác, cùng trên đảo này một vài thứ có quan hệ. Ta nói là, có thể là có đồ vật gì làm nó sinh ra biến dị. Tóm lại, trước mắt thứ này trên người huyết mạch, tựa hồ đối với ta hữu dụng, mà lại, trên đảo này hẳn là còn có cùng loại bảo vật có thể để ta tiến hóa. Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long đang nói thời điểm, đầu kia, hàn kỳ hải xa, tạm thời liền đem nó xưng là hàn kỳ hải xa đi. Đã nhanh nhanh hướng Bạch Vũ Triết lao đến, nó toàn thân tản ra vô tận băng hàn khí tức. So với băng đảo hàn khí mạnh mẽ hơn nhiều, cái kia khổng lồ thân thể những nơi đi qua, nước trong không khí nháy mắt biến thành vụn băng rơi xuống. Liền ngay cả không khí đều bị đông lại. Rất hiển nhiên, đầu này dị dạng hàn kỳ hải xà phẫn nộ, đặc biệt là nhìn thấy phía trước đầu kia hỏa long sau đó. Càng là như vậy, nguyên bản nó trước mắt giai đoạn này không muốn gây chuyện. Có thể cái này một người một rồng thế mà không nghe cảnh cáo. Đây là đối với nó nghiêm trọng khiêu khích. Về phần đầu kia hỏa long, hàn kỳ hải xà cảm giác đối với mình cũng có rất lớn lực hấp dẫn. Mặc dù tại thuộc tính là tương phản, nhưng cùng lúc long tộc huyết mạch, nó chỉ cần hỏa long tinh huyết, liền có thể để cho mình sinh ra rất nhiều chỗ tốt. Khí tức rất mạnh. Tựa hồ đạt tới cửu phẩm lục tầng đỉnh phong tả hữu. Bạch Vũ Triết có phán đoán, bất quá trên mặt lại có vẻ tương đối buông lỏng. Cái này tương đương với nhân loại võ giả thánh khung cảnh lục trọng thiên tả hữu hung thú. Dù là hơi mạnh một điểm, đối với hắn cũng không tạo được cái uy hiếp gì. Hàn kỳ hải xa, trưởng thành đến đỉnh phong chính là cửu phẩm ngũ tầng. Như thế xem ra, thứ này quả thật có thể là hàn kỳ hải xà biến thành gì. Để cho ta tới thử một chút. Nhìn thấy kia hàn kỳ hải xà vọt tới, Tiểu Hỏa Long thế mà chủ động xin đi.